Sủng phi của hoàng đế. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, Thu Liệp Trường Nhạc Phường là nơi tập trung đông đúc nhất kinh đô. Bên trong phường, lầu các răng đèn kết hoa, người người qua lại tấp nập, ven đường xe ngựa sang trọng nhiều không đếm xuể, phồn hoa như mộng, khiến người ta lưu luyến quên lối về thơm quá. Ngô Ninh hít hít mũi, con sâu thèm ăn trong bụng đều bị câu ra. Là rượu túy tiên, món đặc sản của Trường Nhạc Phường. Rượu này uống rất thơm, là loại rượu thượng hạng, chỉ là... Tạ Du Hoa trà sát ngón tay, nói, hơi đắt một chút, tuy rằng nàng là con gái nhà hầu phủ, nhưng phần lệ có hạn, tháng này nàng đã tiêu xài hết, trong túi trống không mua nổi rượu này. Dễ thôi, Ngô Ninh lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, muốn uống một chút không? Phía sau Ngô Ninh và Tạ Du Hoa có hai nha hoàn đi theo, dù hai nha hoàn cảm thấy tiểu thư uống rượu bên ngoài là không thích hợp. Nhưng hai nha hoàn khuyên không được, đành đi theo các tiểu thư. Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa của Vĩnh Ninh hầu phủ mới trở về. Lúc này, không khí trong chính đường của Vĩnh Ninh hầu phủ nghiêm túc, ngưng trệ. Hai công tử tầm 14-15 tuổi cùng nhau quỳ gối trong nhà, đầu cúi gằm, vẻ mặt sợ hãi. Nói, là chủ ý của ai? Thẩm Thắc nói với giọng bình thường, trông không có vẻ gì là tức giận, nhưng mọi người trong phòng đều biết. Thiên tử đã nổi giận. Hai thiếu niên đang quỳ, một là tiểu vương gia Thẩm Ưng, một là đích từ phòng 2 của Vĩnh Ninh hầu phủ Tạ Mộ Khác. Hai người cùng học ở Tập Hiền Viện, đều là những công tử ngày ngày bị phu tử mắng, lâu dần liền tụ tập lại chơi bời. Gọi ngắn gọn là bạn xấu. Hôm nay, hai người này cùng nhau trốn học ra ngoài chơi, bị chỉ huy sứ Tùy Long Vệ Vũ Anh bắt gặp, cùng nhau áp giải đến Vĩnh Ninh hầu phủ. Trốn học không quan trọng, chẳng qua là bị mắng một trận, mấu chốt là nơi hai người họ đến là kỹ viện nổi tiếng nhất ở phía Đông Thành. Theo lời Vũ Anh, nếu hắn đến muộn một chút, các hoa nương đã đem hai công tử da thịt non mềm này ăn sạch rồi. Đại nghiệp không cho phép quan viên lui tới kỹ viện, Thẩm Thác càng chán ghét, không cho phép tiểu vương gia Thẩm Ưng nhúng chàm những thứ này. Thẩm Thác lúc biết chuyện đang ở hộ bộ cách Vĩnh Ninh hầu phủ không xa, nên hắn trực tiếp đến Vĩnh Ninh hầu phủ. Tạ Ngộ Khác và Thẩm Ưng liếc nhau, sau đó cùng giơ tay chỉ đối phương, thậm chí còn đồng thanh nói. Là chủ ý của hắn, mọi người, nữ quyến Tạ gia có mặt ở đây không nhiều, chỉ có Hoắc Thị, Lâm Thị hai vị phu nhân, cùng trưởng nữ Tạ Vãn Du và thư nữ phòng 2 ngũ nương tử Tạ Doanh Xuân. Hoắc Thị im lặng không nói, Lâm Thị cảm thấy mất mặt, chỉ muốn nhét ngay đứa con trai này vào bụng, nấu lại lần nữa. Không khí đang ngưng trệ. Thì từ xa bỗng có tiếng cười nói của nữ tử truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy tam nương tử Ngô Ninh và tứ nương tử Tạ Du Hoa đều trong dáng vẻ say rượu, hai người được nha hoàn dìu, loạng choạng đi vào trong viện. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cười đùa đẩy đưa, đang đi về phía bên này. Rượu túy tiên đúng là rượu tiên, lần sau chúng ta lại đi, ha ha ha ha. Người đang nói lời say rượu là Tạ Du Hoa. Nàng và Ngô Ninh đỡ nhau đi vào chính viện, hai người đều siêu siêu vẹo vẹo, chân bước loạng choạng. Ngô Ninh ôm vai Tạ Du Hoa, giọng nói hào phóng. Được, tỷ tỷ có tiền, lần sau mời muội uống cho đã. Tạ Du Hoa say khướt, đâu còn dáng vẻ đoan trang của quý nữ, nàng dựa vào vai Ngô Ninh, mặt đầy cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Đường tỷ, tỷ thật tốt, còn tốt hơn cả nương đối với muội. Nhìn hai tỷ muội vừa nói năng lung tung vừa kết nghĩa kim lan, đi vào chính đường, mọi người chỉ cảm thấy như có một tầng mây đen dày đặc bao phủ trên đầu Vĩnh Ninh hầu phủ, chỉ trực chờ giáng xuống sấm sét đánh xê, hát, ế, tê bọn họ. Trong lúc đế vương thánh giá giá lâm, nữ quyến trong nhà lại xuất hiện trước mặt thiên tử với bộ dạng này, nói một tiếng đại bất kính cũng là nhẹ. Không ai dám nhìn sắc mặt của đế vương, lúc này... Hoắc Thị và Lâm Thị cũng không còn tâm trạng tức giận vì chuyện Tạ Ngộ Khác dẫn tiểu vương ra đi thanh lâu. Các nàng chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, xấu hổ không thôi. Tiếng cười nói của Ngô Ninh và Tạ Du Hoa vang vọng bên tai hai vị phu nhân, tựa như ma âm lượn lờ, mãi không tan. Đây đúng là họa vô đơn chí. Đúng lúc này, thiên tử ngồi trên ghế chủ tọa khẽ cười một tiếng, nói không nặng không nhẹ. Hai vị tiểu thư, thật thú vị. Bệ hạ thứ tội, đều do thần phụ dạy dỗ không nghiêm. Hoắc Thị và Lâm Thị vội vàng thỉnh tội, sau đó thúc giục nha hoàn bà Tử mau chóng đưa hai vị tiểu thư đi. Ai ngờ Ngô Ninh như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, không để ý đến sự ngăn cản của nha hoàn bà Tử, nhất quyết phải đi về phía này. Tiểu tư không dám tiến lên kéo tiểu thư, nha hoàn lại không giữ được Ngô Ninh sức lực mạnh mẽ, không cẩn thận để Ngô Ninh chạy thoát. Ngô Ninh cứ như vậy chạy vào trong sảnh, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, lao thẳng về phía ghế chủ tọa. Ninh Nhi, Hoắc thị sức lực yếu, kéo tay áo của nữ nhi, nhưng không giữ được. Bà trơ mắt nhìn nữ nhi đứng trước mặt thiên tử, cười ngây ngô, sau đó nhào vào lòng thiên tử, vui vẻ gọi. Phu quân, chàng đến tìm ta sao? Tốt quá rồi, cuối cùng chàng cũng đến tìm ta, chàng tốt như vậy, là ta trước đây không đúng, không nên đối xử với chàng như vậy, ta còn đánh chàng. Ô ô ô, ta không nên đánh chàng, ta sai rồi. Ngô Ninh mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng nói một tràng dài, ôm chặt lấy phu quân trước mặt không buông, sợ chàng chạy mất. Mọi người Tạ gia có mặt ở đó, tiêu rồi, lần này coi như xong đời rồi. Mạo phạm thiên tử là tội gì ấy nhỉ? Chắc là không đến mức Chu Di cửu tộc đâu nhỉ? Nhưng bệ hạ và thái hậu nương nương bất hòa, trong cơn tức giận, dùng cái cớ này để liên lụy Vĩnh Ninh hầu phủ cũng không biết chừng. Nếu không phải nhị phòng phu nhân Lâm thị đỡ lấy, Hoắc thị sợ rằng đã ngã quỵ ngay tại chỗ. Ngô Ninh bám lấy vai Thẩm Thác, ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay sờ cằm hắn. Phu quân, sao chàng không nói chuyện với ta, còn đang ghi hận sao? Thẩm Thác nheo mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ đang sờ loạn trên mặt hắn, dùng sức, âm thầm bóp nhẹ. Tạ tam nương tử, tự trọng, bệ hạ không ra lệnh cho Tùy Long vệ lôi người đang dính trên người hắn ra, nên không ai dám tiến lên kéo Ngô Ninh ra, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn. Không muốn, không muốn, chàng là phu quân của ta, là của ta. Ha ha ha, ta bắt được chàng rồi, xem chàng còn chạy nữa không. Chàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, không được đi đâu hết. Không được đi, Ngô Ninh ôm chặt cổ Thẩm Thác, sợ hắn chạy mất, lúc thì dịu dàng gọi phu quân, lúc thì hung dữ cảnh cáo hắn, bảo hắn đừng không biết tốt xấu, luôn nghĩ đến chuyện chạy trốn. Mọi người trong hầu phủ kinh hãi, thầm nghĩ say rượu hại thân, việc này phải làm sao đây, nếu bệ hạ trách tội, một phen trách phạt là không tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Ngô Ninh ăn nói không lựa lời, Hoắc thị sốt ruột như lửa đốt, sợ nữ nhi bị thiên tử giáng tội. Ai ngờ bệ hạ sắc mặt không đổi, tự mình gỡ Ngô Ninh ra khỏi người, sau đó giữ chặt vai nàng, xoay người đẩy nàng vào lòng Hoắc thị. Hoắc phu nhân đưa Tạ tam nương tử đi xuống đi, Thẩm Thác nói xong, lại ngồi trở lại ghế chủ tọa, tiếp tục thẩm vấn tiểu vương gia Thẩm Ưng và Tạ Ngộ Khác, xem ra không có ý định so đo với kẻ say. Hoắc thị ôm lấy nữ nhi, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dìu Ngô Ninh rời đi. Mở mắt ra lần nữa, đã là lúc ánh bình minh ló dạng. Ngô Ninh xoa xoa trán, vén chăn lên đi ra ngoài. Hửm, sáng sớm thế này, sao nương và A Tỷ lại ở trong phòng con canh chừng thế này? Hoắc thị và Tạ Vãn Du đều đang ngồi trên giường xếp ở gian ngoài, vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện. Thấy Ngô Ninh đi ra, Hoắc thị gọi mấy tiểu nha hoàn, để hạ nhân hầu hạ Ngô Ninh rửa mặt. Ninh Nhi à, con đồng ý với nương, sau này uống rượu phải có chừng mực, tuyệt đối không được uống đến mức mơ màng ở bên ngoài. Hoắc thị dặn dò với giọng điệu thấm thía. Ngô Ninh ngồi xuống ghế tròn đối diện Hoắc thị, nhìn Hoắc thị, rồi lại nhìn Tạ Vãn Du đang hóng chuyện bên cạnh, cẩn thận hỏi. Hôm qua con say rượu, có phải đã nói năng lung tung rồi không? Hoắc thị cầm khăn tay che miệng không nói, Tạ Vãn Du không nhịn được cười, nhìn Ngô Ninh với ánh mắt đầy ẩn ý. Cái gì mà nói năng lung tung, tiểu muội, muội đánh giá thấp bản thân quá rồi. Hôm qua muội đúng là nhổ răng hổ, kinh tâm động phách. Tạ Vãn Du lấy danh sách nàng đã viết cả đêm ra, trịnh trọng đưa cho Ngô Ninh, tiếp tục nói. Tiểu muội, muội cầm lấy, đây là những phu quân nhân tuyển mà A Tỷ đã chọn kỹ cho muội, muội xem thử đi, không có ai vừa ý, A Tỷ sẽ đích thân mai mối cho muội, bất kể muội thích ai. A Tỷ nhất định sẽ dùng hết sức lực, lôi về nhà cho muội làm phu quân. Ngô Ninh mơ hồ, mở danh sách ra xem lướt qua. Ờ, thật ra cũng không cần vội, con và Ninh Vân Đình mới gặp nhau có một lần, cũng không thích lắm, hôn sự này không thành cũng không sao, con không đau lòng, A Tỷ không cần quá lo lắng cho con. Nàng cảm thấy, hôm qua sau khi gặp Ninh Vân Đình, uống say khướt trở về. A Nương và A Tỷ chắc chắn cho rằng nàng đau lòng vì Tình nên mới như vậy. Không, không, không, A Tỷ biết muội không thích Ninh Vân Đình, muội là... Tạ Vãn Du chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Thích bệ hạ, khụ khụ khụ, Ngô Ninh đang uống nước, nghe vậy liền sặc nước, ho sặc sủa. A, A Tỷ, con, chẳng lẽ hôm qua nàng say rượu, đã nói hết những chuyện hỗn xược mình từng làm ra rồi sao? Trời ơi, xin hãy tha thứ cho nàng tuổi trẻ mông cuồng, nàng cũng rất hối hận. Ngô Ninh nuốt nước bọt, sắc mặt căng thẳng xen lẫn hổ thẹn. Con, sao nương lại nói như vậy? Thấy Ngô Ninh như vậy, trái tim tràn đầy hy vọng của Hoắc thị cuối cùng cũng xê, hát, ế, tê lặng, bà thở dài, giữa lông mày ẩn chứa nỗi buồn. Ninh Nhi à, không phải nương muốn ngăn cản con theo đuổi người mình thích, chỉ là... Than ôi, chỉ là người đó, trời sinh lạnh lùng, vô tình, cho dù là quý nữ nhà cao cửa rộng, hay mỹ nhân ngoại tộc, đều không thể đến gần, huống chi là con gái nhà họ Tạ chúng ta. Không, không, không, nương đang nói gì vậy, con không có. Ngô Ninh vội vàng xua tay, con trốn còn không kịp, làm sao dám mơ tưởng đến chuyện khác. Ngô Ninh đầu óc rối bời, lại nhìn về phía Tạ Vãn Du. A Tỷ, hôm qua rốt cuộc con đã nói gì, mau nói cho con biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội đó, đúng là to gan lớn mật. Hôm qua bệ hạ đang nghị sự trong phủ, muội nhìn thấy người ta liền nhào tới, không chỉ buông lời trêu ghẹo, còn sờ soạng khắp người. Tạ Vãn Du miêu tả lại những việc Ngô Ninh làm hôm qua một cách sinh động, sau đó tò mò hỏi. Là thật sao, tiểu muội, muội thật sự thích bệ hạ? Không, không, không, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, con chỉ là uống say mà thôi. Ngô Ninh giờ khóc giờ cười, chăm miệng cũng không thể bào chữa. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hoắc thị và Tạ Vãn Du, Ngô Ninh nhiều lần đảm bảo mình không có ý đồ xấu xa gì với hoàng đế, thái độ chân thành mới khiến Hoắc thị và Tạ Vãn Du thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nam tử bình thường thì không sao, chỉ có thiên tử là không thể, mặc dù bệ hạ hiện tại giữ mình trong sạch, bên cạnh không có phi tần nào, nhưng thủ đoạn của thiên tử tàn nhẫn, không phải người lương thiện gì, lại có hiềm khích với Vĩnh Ninh hầu phủ và thái hậu nương nương. Hắn tuyệt đối sẽ không thích con gái nhà họ Tạ. Con gái nhà họ Tạ nếu thích thiên tử, chỉ có thể tự chuốc lấy đau khổ. Chuyện Tạ Tam Nương từ say rượu mạo phạm thiên tử không giấu được, ngày hôm sau đã truyền ra ngoài, khiến lão phu nhân Nguyễn Thị nổi giận, cãi nhau một trận lớn với Hoắc thị, thậm chí còn thẳng thừng nói Ngô Ninh là tai tinh, là đồ gây họa. Hoắc thị nghe những lời này còn, làm sao chịu được, lập tức cãi lại lão phu nhân vài câu. Cả nhà trên dưới không khí nặng nề, đều không dám lên tiếng. Chuyện này là Ngô Ninh làm sai, nàng không có gì để bào chữa. Ngoan ngoãn nhận lỗi với lão phu nhân, sau đó kéo Hoắc thị ra khỏi viện của lão phu nhân. Có gì đâu, chỉ là chuyện vui sau khi say rượu, làm trò cười thôi, vài ngày nữa mọi người sẽ quên thôi, đừng giận nữa, đừng giận nữa. Trong cả nhà, người làm gia chủ là Vĩnh Ninh hầu Tạ Chi An lại là người lạc quan nhất. Ông an ủi hai bên. Lời nói nhẹ nhàng, căn bản không coi chuyện này là chuyện to tát gì. Là con không đúng, làm liên lụy đến danh tiếng của phủ, cha, nương, hay là... Con ơi, đừng nói những lời khiến nương đau lòng, nương không thể rời xa con, nếu con muốn đi, chính là trách nương không bảo vệ tốt cho con. Không, con không phải muốn đi, Ngô Ninh vỗ vỗ tay Hoắc thị, tiếp tục nói. Con muốn nói, sắp tới đi hành cung Thu Liệp, con sẽ không đi. Tránh đầu sóng ngọn gió. Thu Liệp ở hành cung sẽ diễn ra sau vài ngày nữa. Các nữ quyến của Vĩnh Ninh hầu phủ cũng có tên trong danh sách. Ngô Ninh đang không biết phải thoái thác thế nào. Bây giờ có lý do đưa đến tận cửa. Vừa hay có thể nhân cơ hội này ở nhà. Tránh phải gặp lại người kia. Ấy, không cần, không cần. Sao có thể không đi? Chuyện nhỏ này không cần cố ý tranh né. Ngược lại khiến nhà chúng ta chột dạ. Hơn nữa Thái hậu nương nương còn đặc biệt nói muốn Ninh Nhi con dẫn theo Tiểu Bảo cùng đi. Thái hậu nương nương chưa từng gặp Tiểu Bảo, rất nhớ muốn gặp. Tạ Chi An nói, được rồi, Ngô Ninh trong lòng thấp thỏm, hơi bất an. Nếu dẫn Tiểu Bảo cùng đi Thu Liệp, để thẩm thác nhìn thấy Tiểu Bảo, liệu có xảy ra chuyện gì không? Thôi, chắc là không sao đâu. Thẩm thác đến giờ vẫn chưa làm gì nàng, một là thật sự không nhận ra nàng là ai. Đã quên chuyện trước kia, hai là hắn không muốn nhắc đến chuyện cũ, cố ý vạch rõ ranh giới, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi bên không liên quan. Ngô Ninh nghiêng về phía sau hơn, Thẩm Thác không phải kẻ ngốc, gặp nàng sao có thể không nhớ ra gì, nên rất có thể là hắn không muốn so đo chuyện trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử bị ép làm phu thê với một nữ thổ phỉ, đây chắc là một nỗi sỉ nhục. Hắn nhất định không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng sẽ không thích Tiểu Bảo, hai người họ cứ giả ngốc, coi như không quen biết là được. 5 ngày sau, đoàn nghi trượng Hoàng gia Hùng Hậu rời khỏi kinh đô, chậm rãi tiến về hành cung ở chân núi Kỳ Sơn. Giữa trưa, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, trong xe ngựa của Vĩnh Ninh hầu phủ tràn ngập tiếng cười nói, Ngô Ninh dẫn theo nữ nhi, cùng Tạ Du Hoa, Tạ Doanh Xuân ngồi chung một xe, mấy người vừa đi vừa chuyện phiếm. Cắn hạt dưa, ăn điểm tâm, vô cùng thoải mái. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tạ Du Hoa vén rèm lên hỏi, biết được là nghỉ ngơi giữa đường, lập tức phấn chấn, muốn xuống xe đi dạo. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đẹp lắm, ta muốn xuống xe đi dạo, các muội có muốn đi cùng không? Đoạn 1, Ngô Ninh vén rèm cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, nơi đây non xanh nước biếc, hoa dại nở khắp núi đồi, thỉnh thoảng có bươm bướm bay lượn, phong cảnh quả thật rất đẹp. Nhưng nàng không muốn ra ngoài, Tạ Doanh Xuân cho nàng mượn mấy cuốn thoại bản, nàng đang đọc đến đoạn cao trào. Muội đi đi, ta không đi đâu. Ngô Ninh từ chối, Tạ Doanh Xuân lắc đầu, cũng không muốn đi. Con muốn ra ngoài chơi. Ngô Tiểu Bảo ló đầu nhìn ra ngoài, lớn tiếng nói. Vậy Tiểu Bảo đi cùng dì đi. Tạ Dư Hoa mặc kệ Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân, nắm tay Tiểu Bảo rời đi. Ngô Ninh ở lại trong xe ngựa đọc thoại bản. Tạ Doanh Xuân cũng cầm một cuốn lên đọc. Nửa canh giờ sau, đoàn người nghỉ ngơi xong, chuẩn bị tiếp tục lên đường, phu xe quay lại, lớn tiếng nói với mấy vị tiểu thư ở trong xe. Mấy vị tiểu thư ngồi chắc nhé, phải lên đường rồi. Lên đường, nhưng Tạ Dư Hoa và Tiểu Bảo còn chưa về. Đợi đã, Ngô Ninh và Tạ Doanh Xuân cùng xuống xe ngựa, tìm mấy nha hoàn bên cạnh hỏi xem Tạ Dư Hoa và Ngô Tiểu Bảo đang ở đâu. Mấy tiểu nha hoàn ấp úng không nói nên lời. Lúc nãy khi xe ngựa dừng lại, mấy tiểu nha hoàn lười biếng, tìm một chỗ yên tĩnh đánh một giấc, cho nên không ai nhìn thấy tứ nương tử dẫn tiểu thư đi đâu. Nữ quyến Vĩnh Ninh hầu phủ mất tích 2 người, sao có thể tiếp tục lên đường? Một đám nha hoàn thị vệ vội vàng đi tìm người. Tạ Chi An vội vàng đi lên phía trước đội xe, nói rõ tình hình với Vũ Anh đang ở bên cạnh thánh giá. Nữ quyến trong nhà ra ngoài chơi, có lẽ là lạc đường, vẫn chưa trở về, thật sự không thể đi được, đợi tìm được người, ta lập tức cho xe ngựa của hầu phủ tăng tốc đuổi theo thánh giá, mong Vũ tướng quân dàn xếp giúp. Tạ Chi An và Vũ Anh đang nói chuyện, lúc này, rèm cửa sổ nhỏ của xe ngựa hoàng đế được vén lên, người bên trong nhìn về phía này. Giọng Thẩm Thác trầm xuống, đôi mày kiếm cau lại, từng chữ hỏi. Vĩnh Ninh hầu, ông vừa nói, ai mất tích? Tạ Chi An khom lưng hành lễ, vẻ mặt lo lắng. Bẩm bệ hạ, là tứ nương tử Tạ Dư Hoa của phủ và cháu ngoại gái Tạ Hữu Minh của thần. Cách chương.